Chương 1347, ta không biết ta tại sao phải tồn tại. Trọng Nguyệt đến tội trước mặt thời điểm, tội QNZ ngẩng đầu lên, dùng cặp kia không bình thường ánh mắt đỏ như máu nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, thanh âm khàn khàn. Ngươi QNZ cho là ta là quái vật sao? Trọng Nguyệt không minh bạch tội vì sao sẽ hỏi ngươi QNZ, nhưng nhìn lấy tội cái kia một đôi ánh mắt đỏ như máu, Trọng Nguyệt là đau lòng. Đứa bé này cường đại, lạnh lùng, khát máu, có thế phàm là đứa trẻ bình thường đều sẽ không như vậy, hắn lại biến thành dạng này, là có nguyên nhân. Không người nào nguyện ý biến thành dạng này. Tội mấy lần xuất thủ cứu nàng, nàng cảm kích tội, QNZ ưa thích đứa bé này. Mặc kệ Lu Cờ Na O nhìn thấy tội, tội con mắt cũng là màu đen, mặc dù đen không bình thường, lại cũng sẽ không giống trước mắt đôi này huyết mâu. Vừa rồi tội rời đi về sau đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại để cho tội biến thành cái dạng này không phải? Nhìn xem tội, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, ngươi chỉ là mạnh mẽ hơn chúng ta, ngươi chỉ là có được không phải là máu người mạnh, ngươi chỉ là lạnh lùng một chút, ngươi cũng không phải là quái vật. Có đúng không? Tội nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ngươi biết không, ta là nhân loại trong lòng ta niệm, ta sinh ra ở thiên cổ thế giới, ta mở hai mắt ra thời điểm, ta cho là mình là người, ta sinh hoạt tại cách nhân loại không viễn sơn bên trên, ta cực kỳ nhàm chán, ta nghĩ cùng nhân loại kết giao bằng hữu, sau đó ta liền xuống núi, đi tìm nhân loại, có thế lúc kia con mắt ta sẽ cướp đi nhân loại hồn phách, bởi vậy ta không thể cùng những người kia đối mặt, có thế mặc dù như thế, vẫn là có người bởi vì ta chết, ta không biết ta vì sao có được như vậy một đôi kỳ quái vừa kinh khủng con mắt, ta không biết vì sao những cái kia nhân loại muốn giết ta, ta không biết ta tại sao phải tồn tại. Nhìn xem từ tội trong ánh mắt chảy ra nước mắt, Trọng Nguyệt cực kỳ đau lòng đứa bé này. Hắn rõ ràng lại cười, hắn rõ ràng cười rực rỡ như vậy, có thể nói những lời kia thời điểm, nước mắt nhưng vẫn tại rơi. Không trách ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem tội. Ngón tay nhu hòa cho tội lau sạch nước mắt, không trách ngươi, những chuyện kia không thể trách ngươi. Tội nếu là nhân loại tà niệm, như vậy là nhân loại bản thân đã sáng tạo ra tội, bọn họ là so tội còn tà ác tồn tại, bọn họ có quyền gì đến trách tội. Trọng Nguyệt, ta đột nhiên cảm thấy, nguyên lai một mực tồn tại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ta đại giai cực kỳ lớn lên thời gian sẽ không lại xuất hiện, ngươi tốt nhất bảo trọng, chờ đã đến giờ. Chúng ta vẫn là gặp lại. Nhón chân lên, tại Trọng Nguyệt cái chán ấn xuống một cái hôn, tội quay người chậm rãi rời đi. Trọng Nguyệt nhìn xem tội cái kia tiểu tiểu yếu đuối bóng lưng, đau lòng chi cực. Bác Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, không có cái gì nhiều lời. Chẳng có mục tiêu tại trên đường cái đi thôi hồi lâu, thẳng đến sắc trời lần nữa đen xuống, tội mới dừng lại ở một chỗ. Đứng ở bờ sông, nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt sông. Tội thở dài một tiếng, ra đi, ta biết ngươi tại. Ánh trăng chiếu dọi xuống, thời gian xuất hiện ở tội sau lưng. Tội cùng Trọng Nguyệt bọn họ cùng nhau, hắn giao phó tội thời gian lực lượng, cho nên tại hắn lúc xuất hiện, tội có thể phát hiện, mà Trọng Nguyệt bọn họ thì là không có cách nào phát hiện hắn tồn tại. Thời gian, ngươi đem giao phó năng lực ta thu trở về đi. Tội nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt sông, bình tĩnh nói một câu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tóc bạc có chút vũ động, sau đó lại rơi xuống. Thời gian đứng ở tội sau lưng, như một khối đá sững sờ ngay tại chỗ. Tội nói cái gì hắn nói để cho hắn đem hắn giao phó hắn năng lực thu hồi đi vì sao lấy lại tinh thần. Thời gian có chút khó chịu hỏi một câu.